Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1266, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Khương Hoài Tiên xuất thân từ thần nông thì việc hắn có được thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ. Khương Hoài Tiên thở dài, giọng trầm trọng, bây giờ Bắc vực sụp đổ, tiếp theo những vực còn lại tất nhiên sẽ gặp tai ương. Si Vưu xuất hiện sẽ dẫn tới một cuộc đại họa thiên địa. Lâm Mang như có điều suy nghĩ nói rồi nói, có phải thượng giới đang trấn áp Si Vưu không? Nếu là người thường hỏi thì Khương Hoài Tiên chắc chắn sẽ không nói gì. Nhưng giờ Si Vưu sắp xuất hiện, Lâm Mang lại đạt cảnh giới thiên địa, cũng đã là cường giả đương thời nên hắn không còn định giấu nữa. Khương Hoài Tiên gật đầu đáp, có thể nói là như vậy. Hồi đó mặc dù Si Vưu thua trận Vong Mạc nhưng hắn có ma hồn. Ma hồn của hắn rất đặc biệt, không phải phương pháp bình thường có thể giết chết. Mà Hiên Viên Hoàng Đế lại cảm thấy thương hại hắn từng là một anh hùng, nên đã chặt đầu tứ chi, lấy ngũ tạng lục phủ trấn áp vào cửu vực ở thượng giới để ngăn không cho ma hồn của hắn hòa nhập và hồi sinh. Chỉ là sau đó tứ vực sụp đổ, ma hồn của hắn tỉnh lại, nhưng khi ấy phát hiện kịp thời, lão phu đã cùng các bằng hữu ở hạ giới liên kết lại mới trấn áp được hắn thêm một lần nữa. Một khi cửu vực sụp đổ thì không thể ngăn cản nữa. Chỉ là một thế giới muốn sụp đổ hoàn toàn thì nhanh thì vài trăm năm, chậm thì vài nghìn năm. Giờ nhìn cảnh Bắc vực có thể thấy là có người giúp hắn thoát khỏi phong ấn. Bắc vực này đã trấn áp được ma thể của Si Vưu, từ lâu đã hợp nhất với nhau rồi, vậy nên khi ma thể của Si Vưu xuất hiện là thiên địa cũng sụp đổ. Khương Hoài Tiên nhìn xuống khung cảnh hoang tàn dưới chân, giọng trầm buồn nói, một khi Si Vưu xuất hiện thì với thế gian hiện tại không ai có thể ngăn cản được. Lâm Mang cau mày nói, hai giới trên dưới này rốt cuộc là chuyện gì? Khương Hoài Tiên cười khổ nói, Lâm thành chủ có từng nghe nói tới con đường thành tiên không? Không đợi Lâm Mang trả lời, Khương Hoài Tiên đã giải thích, thực ra điều này liên quan đến một chuyện cũ. Hai thế giới trên dưới này vốn là một thể, một âm một dương, chỉ là về sau thành tiên lộ xuất hiện ở thế gian, bị tiên nhân hạ xuống chia cắt. Tiên nhân không muốn giáng trần nên đóng thượng giới làm cung điện, cũng là nơi tạm trú nên mới có thượng giới. Những điều này đều là ghi chép của tộc ta, lão phu cũng không biết thật hay giả. Lâm Mang vô cùng kinh ngạc nói, trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Khương Hoài Tiên lắc đầu, nói, không biết, cũng chưa từng gặp. Dù là hậu duệ của thần nông thì, nhưng y cũng chưa từng chứng kiến chuyện thời thượng cổ xa xưa. Chuyện y biết hầu hết đều có chép ghi trong những sách xưa cổ trong gia tộc. Khương Hoài Tiên nói tiếp, thật ra cái cảnh giới võ tiên mà chúng ta gọi là này cũng có liên quan đến những người kia. Hơn nữa, với người thường, chúng ta khác gì tiên đâu. Người đời sau theo đuổi con đường thành tiên, nhưng không biết đường phía trước ra sao, cho nên mới có hai từ võ tiên, coi như một cách tưởng nhớ. Lâm Mang rất nhanh đã ổn định tâm thần, rồi bất chợt cười bảo, chẳng lẽ hai giới hợp nhất là có thể nhìn thấy cái gọi là con đường thành tiên đó? Khương Hoài Tiên không trả lời câu hỏi này. Mọi người đều biết việc theo đuổi con đường thành tiên, hắn cũng không dám bảo đảm Lâm Mang có phải là kẻ có dã tâm hay không. Hai giới hợp nhất, chúng sinh lầm than, vô số người chết chóc, như vậy mới thực sự là tận thế. Lâm Mang đương nhiên nhìn ra được ý nghĩ của hắn, thẳng thắn bảo, ta sẽ không để cho hai giới hợp nhất. Trong mắt Khương Hoài Tiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Lâm Mang. Hắn có thể nhìn ra được lời nói của Lâm Mang không phải là giả, Lâm Mang tò mò nói, nếu nơi này là nơi ở của đám tiên kia, vậy tại sao lại chẳng có ghi chép nào để lại cả? Đám tiên kia đã đi đâu mất rồi? Trên mặt Khương Hoài Tiên bỗng nhiên xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Trang nghiêm, nói, tất nhiên là bị Hoàng đế đại nhân và Viêm đế đại nhân tiêu diệt rồi. Lâm Mang sững ra, tiêu diệt rồi, dùng xong là tiêu diệt luôn á. Sợ Lâm Mang hiểu lầm, Khương Hoài Tiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Hoàng đế đại nhân tuy đã từng mượn sức mạnh của chúng, nhưng đám tiên, kiêu ngạo, khinh thường phàm nhân, Hoàng đế từng nói, đã chẳng thể dùng vì dân, thì cần làm gì nữa, rồi lệnh tiêu diệt chúng, đám tiên còn lại cũng đều trốn khỏi con đường thành, tiên. Sau đó Vũ Đế lại đúc 9 cái đỉnh để phong ấn thiên địa, để trấn áp ma thân của Si Vưu, đồng thời trấn áp hạ giới, phòng ngừa hai giới hợp nhất. Từ đó, thần tiên phàm nhân đứt đoạn, trên đời không còn con đường thành tiên nào nữa. Về tình hình hạ giới, lão phu ta cũng biết đôi chút. Vũ Đế dùng 9 cái đỉnh thần khí để trấn áp thiên địa, phong ấn thiên địa hạ giới, cắt đứt bản nguyên của âm khí, như vậy thì hai giới sẽ không còn khả năng hợp nhất nữa. Nhưng vẫn để lại một con đường, không đến nỗi cắt đứt con đường đến hạ giới. Cách chương